Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 592, làm như không thấy, có tai như điếc, 7/10, 53. 4W kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương cũng không biết Vân Hy Nguyệt đã biết rồi hắn ở đế đô sự tình, đồng thời là lớn nhỏ không bỏ sót loại kia cấp bậc. Đúng rồi, An Lương, Vân Hải Dương nói muốn đi qua chơi, ngươi biết chưa? Vân Hy Nguyệt biết rõ còn hỏi. An Lương gật đầu, ta biết, Vân tỷ. Lý Tổn Viễn cùng Tiễn Tiểu Cương cũng sẽ đến. Vân Hy Nguyệt tiếp tục dò hỏi. An Lương sửng sốt một chút. Vân tỷ biết bọn hắn. Ta trước đây cũng ở đế đô sinh hoạt thời gian rất lâu. Vân Hy Nguyệt bao hàm thâm ý nhìn An Lương. An Lương trong lòng hồi hộp một tiếng. Vân Hy Nguyệt ở đế đô sinh hoạt thời gian rất lâu. Cái kia mang ý nghĩa nàng tất nhiên đối với đế đô vòng hết sức quen thuộc. Kết hợp với trước Vân Hy Nguyệt thái độ, An Lương trực tiếp phân tích ra hắn mới vừa không biết tình huống. Vân Hy Nguyệt biết Trần Tư Vũ tồn tại. Này, người đàn ông tốt lật xe hiện trường. An Lương dựa vào ưu tú trong lòng tố chất duy trì chấn định, hắn đáp lại nói. Nếu Vân tỷ biết bọn hắn, chờ bọn hắn lại đây, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Tốt, Vân Hy Nguyệt đáp ứng nói. Ngô Chính Phong yên lặng ăn cá, hắn luôn cảm thấy An Lương cùng Vân Hy Nguyệt nói chuyện không có ở bề ngoài đơn giản, nhưng hắn không thể tham dự vào. Đúng rồi, An Lương, các ngươi buổi chiều có chuyện sao? Vân Hy Nguyệt dò hỏi. An Lương đáp lại nói. Ta buổi chiều cùng đi Dương Mậu Di đi Nông Dạ Yến quay chụp mỹ thực phim phóng sự. Nông Dạ Yến sao, ta cùng Vân Hinh có một quãng thời gian không có đi tới, các ngươi không ngại chúng ta gia nhập vào chứ? Vân Hy Nguyệt dò hỏi. Chú ý, phi thường chú ý, dựa theo An Lương suy đoán, Vân Hy Nguyệt hẳn là biết Trần Tư Vũ sự tình, đây chính là một viên bom hẹn giờ, ai biết có thể hay không nổ tung. Nhưng An Lương cũng không dám nói thẳng chú ý a, này muốn nói thẳng, vậy thì trực tiếp nổ. An Lương nhìn về phía Dương Mậu Di, ý của hắn là để Dương Mậu Di từ chối Vân Hy Nguyệt. Dương Mậu Di nhìn An Lương nhìn sang ánh mắt, nàng lập tức trả lời đảo. Chúng ta không ngại, cái này tiểu hồ ly tinh xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lý giải sai rồi hắn ám chỉ? Vân Hy Nguyệt lộ ra nụ cười, nàng nhìn về phía Dương Mậu Di dò hỏi. Dương muội muội, các ngươi quay chụp Nông Dạ Yến mỹ thực phim phóng sự chuẩn bị làm cái gì? Dương Mậu Di không có ẩn giấu. Chủ yếu là chuẩn bị tải lên đến YouTube làm mỹ thực tuyên truyền, ta là tiếng Anh chuyên nghiệp, vừa vặn dùng phương thức như thế học đến nỗi dùng. Vậy còn rất tốt đẹp, Dương muội muội ở cái gì trường học đến trường? Vân Hy Nguyệt xoa dò hỏi. Dương Mậu Di đáp lại nói. Thịnh Khánh Đại học Ngoại ngữ Học viện, lợi hại, đôi nhất lưu đại học. Vân Hy Nguyệt tán Dương. Mỗi một năm thi đại học bên trong chỉ có 5 thí sinh tiến vào nhất lưu đại học, còn đôi nhất lưu đại học tỷ lệ thì càng thấp một ít. Vân Hy Nguyệt vốn là cho rằng Dương Mậu Di chỉ là dài đến mê hoặc cảm động, không nghĩ đến Dương Mậu Di dĩ nhiên là đôi nhất lưu đại học học sinh. Ngừng lại ánh đao bóng kiếm cơm chưa cuối cùng kết thúc, Ngô Chính Phong biểu thị có việc đi trước một bước, hắn mang theo Dương Hiểu Lâm trực tiếp rời đi. Mụ mụ, ta muốn trên phòng vệ sinh. Vân Hinh nhìn về phía Vân Hy Nguyệt. Vân Hy Nguyệt nắm Vân Hinh tay nhỏ, nàng đối với An Lương cùng Dương Mậu Di nói rằng. Thật không tiện, xin chờ một chút một hồi. Sau khi nói xong, nàng mang theo Vân Hinh hướng đi phòng vệ sinh. Dương Mậu Di nhìn Vân Hy Nguyệt cùng Vân Hinh sau khi rời đi, nàng kéo An Lương tay phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương, Hinh Hinh thật đáng yêu a, cái kia hài tử đáng yêu. An Lương nhổ nước bọt, ngươi chỉ là bị nàng mặt ngoài che đậy mà thôi, nàng chính là một cái hài tử. Ha ha, đại vương, ta tin tưởng ngươi. Dương Mậu Di đáp lại nói. An Lương nhìn chăm chú Dương Mậu Di, hắn đột nhiên hỏi. Ngươi thật sự tin tưởng sao? Ta đương nhiên tin tưởng đại vương. Dương Mậu Di khẳng định đáp lại. An Lương xoa xoa Dương Mậu Di tóc. Vậy thì tốt. Dương Mậu Di âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không ngốc, nàng có thể thấy Vân Hy Nguyệt tựa hồ đang nhằm vào An Lương, nhưng nàng không muốn đi suy nghĩ quá nhiều, nàng đã nghĩ yên lặng ở tại An Lương bên người. Cho tới những chuyện khác, xin lỗi, chỉ cần nhắm mắt lại, buồn ở lỗ tai, liền có thể không thấy, không nghe thấy chứ. Trước An Lương cho Dương Mậu Di tiết lộ gia đình tình huống thời điểm, Dương Mậu Di liền âm thầm lo lắng giữa bọn họ tương lai, dựa theo An Lương gia đình như vậy, Dương Mậu Di cảm giác mình hy vọng xa vời. Vì lẽ đó Dương Mậu Di chỉ hy vọng ở lại An Lương bên người càng lâu mà thôi. Nàng cũng chỉ có này một cái nho nhỏ hy vọng xa vời. Như cùng nàng trước tình nguyện làm oan chính mình, cũng không muốn phiền phức An Lương như thế, nàng là thật sự yêu thích An Lương, nàng chỉ là hy vọng cùng An Lương cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, Vân Hy Nguyệt mang theo Vân Hinh trở về. Các ngươi đặt trước Nông Dạ Yến sao? Vân Hy Nguyệt dò hỏi. An Lương khẳng định trả lời. đương nhiên đặt trước, đồng thời cho bên kia nói rồi quay chụp sự tình. Vậy chúng ta tới liền bây giờ đi, Vân Hy Nguyệt đề nghị. Không thành vấn đề, An Lương đáp ứng, Vân Hình ở một bên la lên, ta muốn ngồi An ca ca xe. Vân Hy Nguyệt đáp ứng nói, được rồi, ngươi ngồi ngươi An ca ca xe. Đúng rồi, Dương muội muội, ngươi ngồi xe của ta. Chấm, này, thùng thuốc nổ cùng cây đúc ngồi cùng một chỗ. Không không không, đó là không thể, không cần, ta ngày hôm nay không có lái xe thể thao. An Lương phủ định đáp lại, trời mới biết Dương Mậu Gia Đin Vân Hy Nguyệt ngồi đồng thời, Vân Hy Nguyệt đến tột cùng sẽ nói cái gì? Là một người đàn ông tốt, Lương ca không thể để cho xảy ra chuyện như vậy niệm. Cách chương.